Các bạn đang nghe tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Chỉ nhắc nhở thôi, không truy cứu nhiều. Hứa Bình Thu quay lưng liền có không ít tiếng thở phào. May mà mình mặt dày trở về, xem ra tổ chức cũng có tình người. Hứa Bình Thu không tuyết giáo vì ông ta biết bản tính khó rời, cho nên đổi đề tài. Tiếp theo đây tôi thực hiện lời hứa, căn cứ vào ý kiến chỉ đạo tuyển dụng của sở với lực lượng hình sự năm nay, qua xác nhận của phòng nhân lực sở, quyết định tuyển 27 đội viên hình cảnh. Xin chúc mừng, những ai ở lại đều hợp cách. Cao Viễn đi tới phát văn kiện đóng dấu cho từng người một. Mỗi người nhận vào tay đều hưng phấn, đúng là có bánh từ trên trời rơi xuống rồi. Chẳng những có văn kiện của tỉnh, còn có hợp đồng tuyển dụng đã chuẩn bị sẵn. Không phải loại hợp đồng thuê từng năm, mà là hợp đồng lâu dài. Nói cách khác là nhập cảnh tịch, thành cảnh sát nhân dân chính thức, không phải qua kỳ thực tập một năm. Phát hết xong, Cao Viễn cho rằng đội trưởng cũ hồ đồ rồi, thuê bọn hề này về, đưa vào đội nào cũng làm chó chạy gà bay. Đừng vội mừng, quyền tuyển dụng nằm trong tay ban hình sự, tức là do tôi định đoạt. Tôi muốn dùng phương pháp của mình bồi dưỡng ra những hình cảnh đặc biệt, bắt đầu từ các cậu. Thông cảm cho sự vô sỉ của tôi, tôi phải đặt chướng ngại cho học viên ký kết. Tôi hy vọng nam nhân có khí phách sẽ vượt qua được, loại bỏ những kẻ nhát gan ở ngoài. Mọi người có ý kiến gì không? Té ra vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi, ai cũng biết không đơn giản. Rút kinh nghiệm lần trước, im lặng nghe ông ta nói tiếp. Vẫn là nhiệm vụ đơn giản, sẽ đưa các cậu tới một nơi, ở tới khi hết kỳ thực tập. Đồng ý đi, tốt nghiệp xong trực tiếp đi làm, không muốn đi theo quy củ cũ. Loại bỏ, tối nay lên máy bay về tỉnh Sơn Bắc. Chuyện xảy ra sau này không liên quan tới các cậu. Để hỗ trợ, tôi sẽ viết cho các cậu những lời khen ngợi trên báo cáo thực tập, có lẽ về địa phương sẽ hữu ích. Hứa Bình Thu nhìn từng khuôn mặt non nớt, trong lòng thực sự thấy mình vô sỉ, nhưng phải dùng cách vô sỉ này. Còn cách nào nữa chứ? Cố gắng tới đây lại còn rút lui à? Chẳng phải nỗ lực trước đó đều vô ích sao? Địa điểm thực tập tiếp theo là trại giam, cũng ở Quảng Châu. Nơi này có 6 trại giam, thêm vào các vùng xung quanh, các cậu sẽ được phân tới các nơi khác nhau. Thế nào? Nói thoải mái, các cậu có 5 phút. Hứa Bình Thu vẫn như lần trước, nói hết sức đơn giản, cứ như chuyện chẳng có gì. Quản giáo đâu phải hình cảnh à? Thử Tiêu khuynh hướng ở lại Quảng Châu, trong nhà có tế mụ tử đang đợi. Nơi nào chẳng thế, đang thực tập mà. Lý Nhị Đông phản bác. Không đơn giản thế đâu, không có tính khiêu chiến, ai lại cho chúng ta đi làm quản giáo tao quay tao quái chứ. Diệp Thanh vừa nói xong liền giật mình, ý nghĩ tới khả năng bi kịch nhất. Ha ha, may mà Diệp Thanh nhắc, tôi quên nói rõ. Hứa Bình Thu nhẹ nhàng bổ sung. Không phải làm quản giáo, mà là lấy thân phận nghi phạm, giam vào các trại giam khác nhau, sống cùng tội phạm. Không gian khép kín, ánh đèn chói mắt, người dẫn đường nghiêm nghị, đám học viên sợ hãi. Khi nhiệm vụ được công bố, không gian bao trùm sự im lặng chết chóc. Đến cả Diệp Thanh cũng không giữ được bình thản thường ngày, mặt tái đi. Vừa mới ngoi đau khỏi đội ngũ lưu manh, giờ biến thành tội phạm rồi. Đám chim non ai nấy nhìn nhau không nói được lên lời. Trại giam, nhà ngục, tường cao, song sắt, tội ác, đó là những từ hình dung cho một thế giới xa lạ, mang tới sự sợ hãi vượt xa tò mò với người thường. Hứng thú tới mấy cũng không mong muốn trải nghiệm cuộc sống này. Tưởng tượng tội phạm đủ kiểu ở trời Nam đất Bắc, bị quây lại một chỗ như lợn, có thể xảy ra chuyện gì làm người ta không dám tưởng tượng. Chỉ ít, đám học viên vừa có chút tự tin vì trải qua cuộc chiến sinh tồn tàn khốc đều nghĩ chìm non như mình vào đó thì chết chắc. Cho dù chỉ vào đó đi một vòng, danh dự coi như hủy hết. Không ai đi ra, cho dù là Trương Mãnh dám vì tổ chức nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng cũng do dự. Còn 2 phút nữa, có thể nói với các cậu rằng đây không phải lựa chọn duy nhất. Năm nay khóa tốt nghiệp riêng trường cảnh sát tỉnh có 684 người. Nếu như không tuyển đủ hạn ngạch, các lớp khác, khóa khác, một cú điện thoại có thể thông chi tới rất nhiều người tình nguyện. Hứa Bình Thu mặt thản nhiên nói, căn bản không cho đường thương lượng, Đoán chừng dù có đi thì ông ta cũng chẳng vui mừng, chẳng bận tâm. Tuy ông ta nói chuyện ôn hòa, nhưng đó là giọng điệu không có tình người. Lại giờ cái trò gì đây? Diệp Thanh bất an. Chuyện nằm ngoài tưởng tượng của y quá nhiều. Tuy biết sẽ không đơn giản, lại không nghĩ tới khả năng toàn quân bị diệt. Huống hồ y thậm chí hoài nghi còn có nhiệm vụ khó khăn hơn cả chỉ vào tù. Thậm chí ý đồ tìm ra sơ hở từ văn kiện trong tay. Nhưng bổ ích, chữ ký và con dấu, quy cách chính thức không phải giả được. Cơ cấu quốc gia cũng không lấy nắm mọc viên ra đùa. Có ai đi hay không? Mọi người đều có tâm lý do dự này. Bật giác nhìn sang Diệp Thanh. Biểu hiện của Diệp Thanh làm mọi người hơi thất vọng. Tên này sợ tới đờ người ra rồi. Thử Tiêu và Bánh Đậu âm thầm giao lưu. Không lâu sau đạt thành ý kiến thống nhất. Quan sát tình hình, nếu mọi người cùng đi thì đi. Một phút nữa thôi, Hứa Bình Thu nhắc nhở. Giám ngục và công an là hai hệ thống khác nhau. Có điều không ảnh hưởng chúng tôi làm chút an bài. Vào đó khổ cực là chắc rồi, ăn đòn cũng có. Nhưng không lo tới an toàn sinh mạng. Sau chuyện này tiền đồ của tôi trói buộc cùng với các cậu. Đây là viên thuốc an thần, cố gắng giảm nhẹ nguy hiểm. Nói thế nào vẫn có tổ chức che chở, đúng không? Nhưng Cao Viễn biết đội trưởng cũ trước nay quan trường bất đắc chí, giờ đã có tuổi nên sĩ đồ cũng đi tới cùng rồi, lấy đâu ra tiền đồ nữa mà đảm bảo chuyện này có ổn hay không đây. Hắn trao đổi với Lâm Vũ Tỉnh cùng ánh mắt lo âu, bọn họ cũng không hề biết trước chuyện này. Có người động lòng, Trương Mãnh vừa nhúc nhích định bước lên đã bị Hùng Kiếm Phi giữ lấy. Đầu óc gấu chó chẳng ăn ai cũng nhìn ra vào tù là làm bao cát cho người ta đấm. Những người khác không nhìn ra giới hạn tâm lý ở đâu, có điều vẫn chưa tới mức sụp đổ. Hết giờ rồi, chuẩn bị gia nhập thì tới trước bàn, không chuẩn bị gia nhập thì nộp thứ trong tay. Nhân vật phẩm cá nhân có người đưa các cậu ra sân bay. Ánh mắt khinh thường của Hứa Bình Thu chọc vào tự tôn non nớt của đám học viên. Hùng Kiếm Phi nổi nóng định bước lên, lần này người cản lại là Trương Mãnh. Giọng điệu ông ta càng lúc càng trướng tai. Bắt đầu đi, tôi không muốn nhìn thấy cấp dưới của tôi là một đám hèn nhát. Nếu không thể hiện được dũng khí thì các cậu mãi mãi không thể làm cảnh sát. Chẳng lẽ 10 người mà không có nổi một nam nhân? Tôi đi. Làm người ta trố mắt là Uông Thần Tu lại dũng cảm bước ra đầu tiên. Chỉ là không ai biết trong lòng hắn bị dày vò thống khổ ra sao. Tới mức hắn muốn dùng sự thống khổ khác xoa dịu. Hoặc nói cách khác, hắn gần như đang hủy hoại trừng phạt bản thân. Mỗi khi nhớ tới Hàn Tiếu, trái tim hắn đau đớn tới mức không chịu nổi nữa. Hắn bước tới, ký tên như đồng bay phượng múa, vứt bút đi, rồi hiên ngang đứng đó, nét mặt càng thêm khó đoán. Tốt, có một người là đủ, không làm tôi thất vọng. Hoan nghênh cậu, cảnh sát Uông. Hứa Bình Thu đi tới trình trọng bắt tay Uông Thận Tu. Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi nhìn nhau gật đầu, nói lớn. Còn chúng tôi? Đồng thời, Hùng Dũng bước lên, đều là có chút tức giận. Đáng lẽ họ đi đầu, giờ lại bị hắn gian cướp mất, thế cũng uất không? Thiếu Quân, cậu là người kiên cường nhất, vậy mà lại từ bỏ sao? Hứa Bình Thu hỏi đồng Thiếu Quân nghiêm mặt đứng đó. Đồng Thiếu Quân không tỏ ra sợ hãi, chất vấn. Tôi không hiểu, phương pháp huấn luyện có rất nhiều, vì mục đích gì mà nhốt chúng tôi cùng đám cặn bã đó? Hỏi hay lắm. Không tiếp xúc khoảng cách gần, làm sao sau này đối đầu với chúng? Các cậu đều biết cuốn phân tích động cơ phạm tội, đúng không? Tác giả cuốn sách đó là chuyên gia nghiên cứu tội phạm phương Tây. Ông ta đã vào mười mấy nhà tù liên bang, mỗi lần đều ký một hiệp nghị từ bỏ mọi quyền lợi. Nói cách khác, ông ta không được nhà giam hỗ trợ bất kỳ cái gì. Người như vậy, cậu có nghĩ là bị điên không? Hứa Bình Thu hỏi lại. Đồng Thiếu Quân như có được câu trả lời mình cần, nói nhỏ. Tôi đi. Tôi cũng đi. Lạc Gia Long chẳng biết nghĩ gì đi theo. Tới lúc này, những người khác có phần hùa theo số đông rồi. Lý Nhị Đông đang ngập ngừng, vừa thấy Lạc Gia Long tiến lên là vội đi ngay như sợ thua kém. Gần như cùng lúc là Bánh Đậu và Thử Tiêu, Tôn Nghệ thở dài đi nốt. Trong đó không có xe mà chơi rồi. Chớp mắt đã biến hóa như vở kịch, chưa thành hai trận doanh rõ ràng. Một là người tình nguyện, một là kẻ rút lui. Chín đối lập với một, không ít người quay đầu đợi y. Diệp Thanh chỉ thi thoảng nhíu mày. Sự thế phát triển quá nhanh, y không có đủ thời gian lẫn tung tin để đưa ra phán đoán. Người đời hàng chú ý, Nghe kỹ an bài tiếp theo. Các cậu bắt đầu từ đây bị đeo còng, đưa đi. Trên đường có người an bài làm thế nào, thân phận mới được định xong. Mỗi người có 3 phút nhớ kỹ tên, tuổi, lý lịch nghi phạm. Nhắc các cậu, coi mình là gì cũng được, ngàn vạn lần đừng coi mình là cảnh sát. Nếu không cảnh sát vào trại giam, các cậu tự biết kết quả. Hứa Bình Thu thấy có người định gọi Diệp Thanh thì lớn tiếng cắt ngang. Với tay với Lâm Vũ Tỉnh, cô liền đem tài liệu phân phát cho mọi người. Thử Tiêu thành Khang Đại Dũng lại còn có tiền án, hắn há mồm. Phạm tội lừa đảo. Trưng Mãnh là tội gây thương tích. Hùng Kiếm Phi tụ tập đám đông gây sự. Tôn Nghệ là tích trữ vũ khí trái phép. Bánh Đậu là ăn trộm. Lý Nhị Đông che đi không cho mọi người xem, bị cả đám trấn áp cướp lấy, sau đó cười lăn ra đất, cưỡng bức quấy rối phụ nữ. Tội này rất phù hợp với cái bộ mặt lấm lét của hắn. Tiếng cười khó nghe nối tiếp nhau làm Lý Nhị Đông mặt đỏ gay cầu khẩn. Sư trưởng Hứa, đổ cho tôi tội khác được không? Tôi đâu đói khát tới mức độ đó. Lần sau đổi nhé, lần này thời gian không kịp nữa, dùng tạm. Lời hứa hẹn của ông ta làm Lâm Vũ Tỉnh thiếu chút nữa không giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Lại còn có lần sau nữa sao? Lý Nhị Đông còn định nói thêm thì Hứa Bình Thu đã đi tới chỗ người còn lại. Đám anh em bảo nhau im lặng, nín thở đợi quyết định của Diệp Thanh. Ai cũng nghĩ y sẽ là người đi đầu, vậy mà có thể là người rút lui, làm người ta khó hiểu. Cậu có đặt vé máy bay bây giờ không? Con người là động vật sống theo bầy đàn, không ai muốn bị tụt lại một mình. Khi toàn bộ những người khác đi rồi, người cuối cùng chịu sức ép cực lớn. Diệp Thanh kháng cự lại, được áp lực hùa theo đám đông là điều đáng mừng, cũng là điều đáng lo. Đây là chuyện không nên xảy ra với chàng trai 20 máu nóng mới đúng chứ. Hứa Bình Thu cố ý chào phúng. Cậu đó đàng là người rất bình thường, vì sao cứ làm chuyện khác người? Làm thế cậu cho đàng hơn người khác à? Đám học viên có phì cười. Có lè lưỡi làm mặt quỷ, đứng đó một mình thành tiêu điểm của mọi người. Diệp Thanh cũng toàn thân thiếu tự nhiên, mặt hết trắng lại đỏ. Lúc này nếu khích y quá mức, y sẽ thẹn quá hóa giận bỏ đi. Nếu không đủ, y cũng chẳng đi. Đây là chàng trai khiến Hứa Bình Thu đau đầu nhất. Vất vả cân nhắc phương pháp xử lý phù hợp nhất, nhưng ngoài mặt thì không để lộ ra. Quyết định cuối cùng vẫn là thái độ tùy ý. Nhìn lướt qua một cái như là thứ không đáng kể, quay đầu đi về tới chỗ đám mọc viên kia. Bánh Đậu và Thử Tiêu giao lưu, quyết định đi tới. Một trái một phải kẹp hai bên Diệp Thanh. Thử Tiêu rủ rê. Đi thôi, không có cậu mọi người buồn lắm, phải không các anh em? Bánh Đậu cũng nói. Anh em ai cũng mang tội rồi, cậu định trong sạch một mình à? Tất cả nhao nhao nói Diệp Thanh thiếu nghĩa khí, bỏ lại anh em. Kỳ thực Bánh Đậu và Thử Tiêu kéo y đi cũng không tốn sức, chứng tỏ y vẫn khuynh hướng thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Hứa Bình Thu trêu chọc. Diệp Thanh, lần này khó lắm đấy. Khác với lần trước, vào rồi là không lui ra được đâu. Với lại lần này cũng không có người anh em khác tiếp viện cho cậu. Si. Diệp Thanh ngẩng đầu, khịt mũi cười khẩy, ký đoẹt một cái, ném tờ giấy đi. Hứa Bình Thu nhẹ người, từ đây mọi chuyện viên mãn rồi. Diệp Thanh tiếp nhận thân phận mới từ tay Lâm Vũ Tỉnh. Bánh Động ghé đầu nhìn thấy cái tên Diệp Tiểu Nhị, cười phá lên. Thử Tiêu xem tội danh bắt đầu than phiền. Này này, chúng tôi toàn tội nặng, sao cho cậu ta tội cướp của nhẹ như thế? Cút cút. Diệp Thanh đuổi hai tên kia đi, tập trung xem quá trình phạm tội. Rất đơn giản, nhắm mắt lại ghi nhớ trong đầu. Lý Nhị Đông cướp lấy tờ giấy. Hả, cái tên khó nghe thế, sao không đặt là Diệp Tiểu Tam? Tội phạm tình dục, xéo ra chỗ khác, đừng tới gần tôi. Diệp Thanh cáu kỉnh đoạt lại tờ giấy, đẩy Lý Nhị Đông ra, lại gây thêm chàng cười nữa. Cả đám châu đầu vào xem tên tuổi, quá trình phạm tội của nhau. Nếu là một người bị nạn nhất định sẽ sợ hãi. Giờ có nhiều bạn xấu chung số phận, hứng thú át hết. Lần nữa hô tập hợp thì cả đám bò dậy, đứng thành một hàng. Tư liệu bị Lâm Vũ Tỉnh thu về. Lúc này Hứa Bình Thu quay trở lại, vẻ mặt hiền hòa. Trương Sơn, rời hàng. Ngỡ người một lúc, Trương Mãnh mới bước ra, bị Hứa Bình Thu mắng một trận. Hỏi thân phận, trả lời lắp bắp, bị mắng lần nữa, đuổi về hàng học lại. Hứa Bình Thu gọi Diệp Tiểu Nhị, rời hàng. Diệp Thanh bước ra ngay. Tuổi 22. Mấy lần vào trại rồi? 2. Phạm tội gì? cướp 2 cái ví. Trước kia phạm tội gì? Cướp 2 xe đạp điện, tù 2 năm. Đằng sau truyền tới chàng cười mất kiểm soát. Trong tất cả mọi người thì lý lịch Diệp Thanh kỳ nhất, chuyện gì cũng dính tới số 2, giống như nhân vật chính trong mấy câu chuyện bi kịch. Thời gian chờ đợi không nhiều, cảnh sát không biết lai lịch bên ngoài căn bản không đợi quá lâu. Lần lượt tới còng tay từng người, mặt lạnh tanh đưa lên xe cảnh sát hú còi rời đi. 7 cái xe đưa đi 10 người, làm sân huấn luyện trở nên trống vắng. Hứa Bình Thu thu thập giấy tuyển dụng, bảo Lâm Vũ Tịnh hủy tư liệu, lòng đầy cảm xúc. Lực lượng hình sự sắp có thêm những kẻ khác người rồi. Lặng lẽ giữ lại giấy tuyển dụng của Diệp Thanh, phần còn lại giao Cao Viễn đưa về tỉnh. Hình như có gì đó không ổn, Cao Viễn đang ngoài nghĩ. Quả nhiên Hứa Bình Thu vừa đi, Đỗ Lập Tài dẫn 2 đội viên khác tới nhiệm vụ là lái chiếc xe khách giữ vật phẩm cá nhân của học viên đi, mà 5 người đi 5 hướng khác nhau. Nghiêm Đức Tiêu và Đậu Hiểu Ba bị đưa đi cùng nhau. Trên xe chỉ có 1 cảnh sát kiêm trông giữ và lái xe, tuổi 30, vừa lái xe vừa nghe nhạc, miệng ậm ừ ngâm nga bằng tiếng Việt. Cái thứ ngữ âm đó quá khó dùng, cứ như uốn lưỡi lại mà nói vậy. Hai tên lại bắt đầu dùng thủ đoạn độc môn giao lưu. Thử Tiêu nhưng mí mắt về phía cảnh sát, dùng phương pháp giao lưu đặc biệt của họ nói với Bánh Đậu. Hay là trêu chúng ta? Ai mà biết, nhưng mà sư Trừng Hứa đâu phải loại thành háng như vậy. Bánh Đậu không nghĩ thế. Có gì mà không thế, biến chúng ta thành lưu manh 40 ngày cũng là ông ta. Còn mẹ nó, cậu còn dám nói à? Ăn uống bài bạc thiếu thứ nào không? Tới tế mụi tử cũng không bỏ qua. Tôi thì sao? Chẳng được mẹ gì. Bánh Đậu uất hận, mỗi lần nhìn tế mụi tử thân thiết với Tử Tiêu, hắn muốn phát cuồng. Cả 2 mấy năm nhân sinh chỉ biết làm bạn với Ngũ cô nương, còn thằng kia ra nhặt được em gái tươi như thế, ai chẳng ghen tị. Két, xe dừng lại, 2 người thu lại động tác nhỏ. Viên cảnh sát phía trước quay đầu đưa chìa khóa. Mở còng. Hả, tới nơi rồi. Bánh Đậu mở còng cho Tử Tiêu, nhìn ra đường. Đâu phải, đây là cái phố tấp nập người qua kẻ lại, làm gì có ai đặt trại giam ở đây. Còng vừa mở ra, cảnh sát lại bảo. Xuống xe, lĩnh đồ. Chỉ phương hướng, cả 2 lần nữa ngớ người. Chẳng phải là xe du lịch đưa họ tới à? Hành trang đều ở trên xe đó. Xe mở ra, Cao Viễn chỉ 1 đống hành lý, ba lô. Thấy Thử Tiêu sán đến có vẻ khó chịu với hắn lắm. Xéo. Thử Tiêu lườm lại, có điều vẫn ngoan ngoãn ngồi lấy hành lý về xe cảnh sát, ngồi ở ghế sau. Xe đi tiếp, không bị còng nữa. Đi một lúc thì dừng, không ngờ tới sân bay. Viên cảnh sát đưa cho tờ giấy. Chuyến bay CZ-223 chuyển sân bay ở Tân Trịnh, về Đại Nguyên có người đón, tôi chỉ đưa tới đây thôi. Không phải vào trại giam mà, sao lại thành về nhà? Từ Tiêu hồ nghi hỏi. Anh ơi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao lại đưa chúng tôi ra sân bay? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi còn chẳng hiểu gì đây này. Viên cảnh sát bộ dạng còn nghi hoặc hơn 2 người kia. Bánh Đậu gãi đầu muốn nói, Thử Tiêu chặn lại tươi cười bắt chuyện. Vậy anh ở bộ phận nào, là đơn vị nào thế ạ? Ban hậu cần, còn các cậu, sao lại bị còng? Chúng tôi cũng không biết, cái nhiệm vụ trả đã đâu vào đâu, gặp lại sau nhé. Thử Tiêu kéo Bánh Đậu chạy luôn lờ đi câu cuối cùng. Bánh Đậu chạy từ lối vào sân bay, thở hồng hộc hỏi. Ê, làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Ngồi máy bay không hơn ngồi tù à? Định đợi người ta bắt lại sao? Thủ Tiêu như được đại xá, vừa chạy vừa thở, mặt đầy hưng phấn. Giữa đường phanh gấp làm Bánh Đậu húc vào lưng hắn. Bánh Đậu này, cậu nói tôi có nên về đón tế mụi tử không? Lên máy bay đi đã, sau này còn có cơ hội. Bên kia mà không đón được cậu, lại cho rằng cậu bỏ trốn. Lúc quan trọng này chứ hiểu chuyện thế nào, còn tâm tư nghĩ tới nữ nhân à? Bánh Đậu ngôn từ hùng hồn chính nghĩa gian dạy. Thủ Tiêu là người phải sống có lý tưởng, đừng suốt ngày muốn rúc vào váy nữ nhân. Nghiêm Đức Tiêu rùng mình, lết từng bước tới cửa kiểm tra an ninh, vì sự nghiệp và lý tưởng, đành nén đau lòng gạt nữ nhân sang bên. 2 người họ lên máy bay đầu tiên, lúc đi thì đầy đấu trí, lúc về thì lặng lẽ cùng với vướng bận. À, còn có nghi hoặc không sao giải thích được. Lý Nhị Đông và Tôn Nghệ có đãi ngộ tương tự, nhận vé máy bay, nhưng chuyển máy bay ở thành phố khác nhau. Đồng Thiều Quân bị đưa đi một mình, xong cũng lĩnh hành lý rồi đưa vé tàu. Người tiễn chân là Lý Phương Viễn mà hắn không quen. Có điều đối phương bảo hắn tự báo danh viện nghiên cứu dấu vết rất nổi tiếng. Trương Mãnh và Hùng Kiếm Vi nhận hành lý lại bị cảnh sát đưa ra ngoại ô đi lòng vòng 2 tiếng sau đó mới lên máy bay. Lạc Gia Long và Uông Thận Tu mỗi người một xe trải qua chuyện không hiểu gì hết. Tiễn chân họ là Lâm Vũ Tỉnh, địa điểm tự báo danh giống nhau. Khi đi Hán Giàn không nhịn được hỏi: "Chị ơi, không vào trại giam mà sao lại về nhà?" "Chỉ là một khảo nghiệm thôi, thế mà cũng tin à?" Lâm Vũ Tịnh mỉm cười. "Vậy anh em chúng tôi thì sao? Quên điều lệ bảo mật rồi à? Cậu thật sự muốn biết sao? Được, cho cậu biết, sau đó vào trại giam 2 năm, chắc chắn muốn biết chứ." Lâm Vũ Tịnh nửa thật, nửa giả hỏi. "Thôi, tôi về nhà vậy." Uông Thần Tu tức thì đưa ra quyết định chính xác nhất, quên mất người đầu tiên đứng ra là mình. Lâm Vũ Tịnh đợi Uông Thần Tu biến mất trong đám đông lữ khách mới rời sân bay. Kỳ thực cô cũng không hiểu hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có điều Cao Viễn ở đường Hoàng Hoa có một suy đoán không chắc lắm, vì trên xe của hắn chỉ còn lại một bộ hành lý không ai nhận. Hắn không biết của ai, lai lịch thế nào, nhưng hắn biết số dán trên chỗ hành lý đó là số 8. Két, cửa sắt khoang sau xe được Đỗ Lập Tài mở ra. Ngồi bên trong là lữ khách đeo còng. Hắn có ấn tượng rất mơ hồ, hình trên phim và thực tế khác xa. Bất ngờ là số 8, một tên trộm ví, lại do hắn đưa tới đồn công an. Lại có tiếng mở cửa. Sau đó một nam một nữ đi tới. Nam bình thường, nữ thì hết sức diêm dúa lả lơi. Nghe nói nghi phạm cướp của mỹ nữ này, Đỗ Lập Tài dẫn người vào đồn công an chỉ Diệp Thanh. "Chính là hắn, chúng tôi đến Quảng Châu học, thuận tay tóm hắn." "Tiểu Lưu, tạm nhốt vào đã." Dân cảnh cầm lời khai của đôi nam nữ kia gọi. Một viên hiệp cảnh dẫn Diệp Thanh đi. Tới cửa tháo cổng ra, đập vào mông y một phát, đóng sầm cửa lại. Diệp Thanh nổi nóng, bám chân xong định chửi, nhưng nhớ ra thân phận hiện tại, đành thở dài. Đây không phải chỗ nói lý, nếu không chỉ có kết cục giống Trương Mãnh là án đòn. Vụ án rất đơn giản, một nữ nhân cùng bạn trai đi mua sắm về, vừa ra tới bãi đỗ xe bị người ta tập kích cướp ví. Không ngờ vừa vặn có một cảnh sát đỗ xe gần đó đuổi theo tên trộm vặt, bắt được cả người lẫn tang vật. Lúc lấy lời khai, nữ nhân kia ngưỡng mộ nhìn Đỗ Lập Tài, luôn mồm cảm ơn anh cảnh sát khiến người bạn trai ở bên cạnh khó chịu. Chính Đỗ Lập Tài cũng hoài nghi có chuyện này xảy ra thật. Dân cảnh đối diện với mỹ nữ thân phận không nhỏ này rất khách khí, lấy lời khai qua loa, tiễn hai nạn nhân vừa đồng nghiệp đi, còn an ủi chị An Quảng Châu là thế, nhân khẩu lưu động quá nhiều, bắt không hết, mỗi ngày chuyện cướp của, cậy xe không 1.000 không phải 800, hứa vì mỹ nữ nhất định tăng cường đề phòng không cho bọn trộm mặt lộng hành. Quay trở về đồn, bảo mang tên trộm kia ra. Diệp Thanh vừa mới đi ra thì gặp phải dân cảnh như vừa uống nhiều rượu, gặp phải kẻ cản đường đi vệ sinh của mình, sầm mặt quát: "Phạm tội gì?" "Chỉ đạo viên cướp ví ạ." Hiệp cảnh đáp. Hơi rượu nồng nặc làm Diệp Thanh khó chịu quay đầu, dè đâu vị này ghét ác như tù, túm cổ áo Diệp Thanh đá liền mấy phát. "Còn mẹ mày, còn làm ra vẻ anh hùng à? Sức dài vai động, làm cái gì không làm, lại đi ăn cướp." Đám vài cái chạy vội vào nhà vệ sinh đái đào đào. Tên hiệp cảnh đá cánh nữa quát: "Đi nhanh lên." "Mẹ mày, có cơ hội tao sẽ chơi chết mẹ." Diệp Thanh nghiến răng trừ trong lòng. Lý tưởng thành một cảnh sát nhân dân uy phong, bắt nạt lưu manh trộm cắp vặt, ai mà ngờ giờ thành đảo ngược lại. Bị đưa tới phòng thẩm vấn, vừa rồi vừa thẩm vấn một tên trộm dáng vẻ giống Lý Nhị Đông, hình như không thừa nhận. Dân cảnh vung tay tát: "Nghĩ cho kỹ, mày còn trộm gì nữa? 15 cái xe đạp điện mất một cái, biết giá trị ra sao không? Mày chết chắc rồi." Hiệp cảnh áp giải Diệp Thanh thành người tiếp nhận phạm nhân, còn người kia lại quy củ cũ đạp một phát vào mông: "Nhanh lên, vào đi." Phòng thẩm vấn làm Diệp Thanh bất ngờ. Cả ghế thẩm vấn cũng không có, cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái ghế cho dân cảnh ngồi. Hắn cầm kẹp hồ sơ màu xanh bằng nhựa cứng đập mạnh lên tường: "Ngồi xuống." Tránh ăn cái tát như tên kia, Diệp Thanh thật thà ngồi sát tường. Ai ngờ một cái giày to tổ bố đập vào vai làm mi ngã nhào. Lý do là: "Ngồi gần vào chỗ này." Để thằng chó thuận tay đánh đi mà. Diệp Thanh chửi cả ba họ tên dân cảnh vẫn phải tới gần. Quá trình thẩm vấn bắt đầu. Dựa theo tư liệu mà khai ra, quá trình cũng đọc thuộc lòng lại lần nữa. Tất cả đều khớp, nhân chứng vật chứng vụ án cướp của cũng đầy đủ. Dân cảnh ghi ghi chép chép một lúc rồi đột ngột hỏi: Lần thứ mấy rồi, khai ra? Chỉ đúng một lần. Diệp Thanh vừa dứt lời thì bị tên dân cảnh vung tập hồ sơ giáng thẳng vào mặt, còn bồi thêm cú đá, quả nhiên là để thuận tiện cho thằng chó đó ra tay. Loại như mày tao gặp nhiều rồi, đứa nào vào cũng nói là lần đầu, mới lần đầu đã bị bắt, làm gì có chuyện khéo như thế. Tên dân cảnh kéo Diệp Thanh lên, cho rằng phán đoán trí tuệ của mình không hề sai. Màn bức cung bắt đầu. Sau mấy cú đạp, Diệp Thanh vẫn cắn răng nói là lần đầu, không sao hỏi ra được. Tên dân cảnh thay đổi phương thức, đem mấy vụ trộm cắp khác trên địa bàn đổ cho Diệp Thanh. Diệp Thanh vừa nói không phải, đạp búp một phát. Không phải mày thì chắc mày biết manh mối chứ, tố cáo người khác giảm bớt tội của mày. Mày còn bao nhiêu đồng bọn nữa? Cái gì không biết không tố cáo? Mẹ nó, đối diện với cảnh sát mà dám ba không à? Tên dân cảnh đứng dậy đá tới tấp, đá Diệp Thanh lăn từ bên này tới bên kia phòng. Trong phòng thẩm vấn thi thoảng vang lên tiếng búp hự, tiếng kêu còn khiếp hơn cả phim kinh dị. Lát sau, tên dân cảnh từ hồng hộc đi ra. Hắn đánh mệt rồi, cũng bị nghi phạm lăn lội trên mặt đất hô không biết làm trột dạ, bảo Diệp cảnh canh bên ngoài. Tiểu Lưu, đưa nó đi, đúng là mất cả hứng. Chỉ là thằng nhãi nháp chẳng biết cái mẹ gì, tố đưa nó tới trại tạm giam. Diệp Thanh co đo trong góc tường, toàn thân ê ẩm, máu miệng máu mũi nhoe nhét. Lần đầu tiên được đích thân cảm thụ cách làm việc của dân cảnh uy phong mà trước đây hâm mộ, không ngờ lũ chó này giấu lưu manh hơn lưu manh. Lộ trình từ đồn công an tới trại giam Bạch Vân không ngắn, gần như phải đi qua nửa thành phố. Diệp Thanh xưa này rất mẫn cảm với phương hướng ngồi ở trong khoang nhốt phía sau. Đột nhiên nghe thấy tiếng máy bay xuyên qua cảnh đêm mông lung, nhìn thành phố huyên náo, nhớ ra từng đi qua con đường này. Cách sân bay không xa, khu ngoại ô phía tây, lúc mới tới y không nhận ra đây là vùng nông thôn, vì nơi nào cũng thấy tòa nhà chọc trời cùng đường đi thanh thang. Tất cả không thuộc về người bị tước đoạt tự do như y nữa. Từ đường lớn rẽ vào đường đầy rác thải, ruộng rau liên miên, đồi ao nước, đất trống, tiếng xe mô tô chạy bành bạch. Trong khoang xe kín chỉ có gió thổi vào mang theo hơi thở tự do. Diệp Thanh bốn hít một hơi mà toàn thân đau đớn khiến y run rẩy. Mới chỉ một cái đồn công an đã đen tối như thế, vậy bên trong cái thế giới tội ác kia còn bao nhiêu chuyện hung đàn, bao nhiêu nguy hiểm không rõ rình rập. Diệp Thanh cảm thấy một cơn sợ hãi choán lấy tâm trí. Sống hai mấy năm, mặc dù gây họa không ngớt, đánh nhau không thiếu, tố đa cũng bị viết kiềm điểm hay giáo dục chính trị. Cả lần tội lớn nhất bị giấu kín là vì đánh nhau mà giam trong đồn công an Thành Quan phần Tây. Một buổi chiều cha tới nộp phạt là ra. Cho dù lá gan cực to, cho dù là bọn trộm đập cửa xe trộm tiền thì y cũng dám tấn công. Kể cả dồn vào đường cùng, một mình dám chọi nhau với ba tên lưu manh, nhưng đó vẫn là kẻ còn kiêng dè luật pháp. Còn nơi y sắp tới không có giới hạn đạo đức, có những tên tội phạm vô nhân tính, loại trộm vặt như y vào đó không biết nếm trải bao nhiêu đau khổ, không biết có lành lặn mà ra ngoài được không. Càng nghĩ người càng run lên từng cơn, cả đầu gối cũng run bần bật một cách mất kiểm soát. Không sao, không sao đâu, mình là cảnh sát, mình là cảnh sát. Diệp Thanh lẩm bẩm trấn an bản thân, hơn nữa còn có 9 người anh em khác, biết đâu có thể gặp một hai người. Từ khi đó chiều cố nhau, cắn răng ăn vài trận đòn, sống vài tháng, coi như là cảnh sát có kinh nghiệm rồi, cha đỡ tốn vài vạn. Nghĩ tới đám anh em, trong lòng Diệp Thanh an ủi ít nhiều. Dù sao cũng là cùng nhau chịu tội mà, so ra mình không kém người khác. Ít nhất từ bé quen chịu khổ, quen ăn đòn, đến cả hán gian còn dám đi đầu, ăn hại như bánh đậu cũng có phần, chẳng lẽ mình kém bọn họ à? Tâm tư rối loạn, lúc sợ hãi, lúc hồ nghi, lúc do dự. Qua ô cửa chật hẹp nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhớ quê, nhớ trường học, nhớ ngày tháng tiêu sái ở Quảng Châu. Y hối hận vì sao không để giấc mộng dừng ở thời khắc thích ý nhất, vì một giây ngu ngốc mà chịu tội mấy tháng trời. Còn mẹ nó, đợi ngày mình ra được về quê, nếu không sớm muộn cũng bị lão Vương bắt đản đó chơi chết, không dính dáng tới lũ cảnh sát chó má kia nữa, toàn một lũ khốn nạn. Lão già đó có giỏi đem những thằng như giải băng tới đây chịu khổ xem. Mẹ nó, lão ta tất nhiên không dám. Chẳng phải dân đen như mình dễ ức hiếp à? Mẹ nó chứ, toàn nói lời hay ho, rốt cuộc bọn chúng chỉ là thứ thối tha như nhau cả mà thôi. Uất hận, bất mãn cứ thế tăng thêm từng chút một. Diệp Thanh nghiến răng ken két, tay bóp chặt. Lúc này y đất muốn đấm vào cái mặt Hứa Bình Thu. Lần trước mạnh tay hơn một chút thì mình phế lão ta rồi. Sau này nếu có cơ hội, nhất định không tha cho lão già đó. Thu hận nhen nhóm trong lòng Diệp Thanh. Y cảm thấy những việc mình làm không đáng. Vì cái quái gì mình phải làm mấy chuyện này? Vì sau này làm cảnh sát à? Hiện y ghét nhất những kẻ mặc cảnh phục. Xe phanh gấp không có bất kỳ dấu hiệu nào. Diệp Thanh sực tỉnh, mắt liếc nhanh ra ngoài, đổ bên đường không thấy ánh đèn, chỉ có bóng tối bao phủ. Tên dân cảnh kia đùng đình xuống xe, mở khoang sau, nhìn Diệp Tiểu Nhị một cái, sau đó châm điếu thuốc hút. Gió thổi lồng lộng như bị hút vào khoang xe, mang theo cái mùi đất ẩm. Cách đó không xa có tiếng xe dừng lại. Tên dân cảnh đi về phía bóng tối, hắn nói chuyện gì đó với người trong xe. Sau đó từ bóng đêm có một người đi ra, nhìn Diệp Thanh bầm dập như cái rẻ rách, một lúc sau mới hỏi: "Đói không?" Diệp Thanh nhìn kỹ, nhận ra là tên nam nhân vu cáo mình, suýt nữa đứng bật dậy húc thẳng vào mặt hắn, nhưng cố gắng chân áp phẫn nộ đáp: "Đói." "Ăn đi." Người kia đưa bánh mì tới, nhận ra hai tay của y bị còng lên thanh sắt trong khoang xe, đưa cái bánh mì tới tận miệng, nhìn y ăn như chết đói, vặn nút chai nước khoáng. Bị Diệp Thanh cắn miệng chai, người cầu tu hết, cảm giác hết sức bi sảng. Ăn xong, Diệp Thanh ngồi đó thở lấy hơi, không nói không rằng: "Chẳng lẽ không muốn biết tôi là ai à? Tốt nhất mày đừng nói, nếu không tao ra sẽ chém chết thằng chó nhà mày." "Ha ha, xem ra cậu nhận ra tôi rồi." Đối phương bật cười, có vẻ không có lời lẽ đe dọa đó ra gì. "Tiếp theo phải vào trại rồi. Cậu vào đó với tư cách nghi phạm, đừng hành động theo cảm tính. Cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Hai loại người không thể chọc vào, một là quản giáo mặc cảnh phục, hai là lão đại trong phòng." "Mẹ nó chứ, tôi chỉ vào đồn công an đã bị đánh thành ra thế này, vào tù còn ra thế nào nữa. Lão tử quá thất vọng với bọn mặc cảnh phục này. Lão tử không thèm làm cảnh sát nữa, lão tử không chơi nữa, được chưa?" Diệp Thanh giọng đầy phẫn hận. Người kia im lặng hồi lâu, châm trước câu chữ nói: "Cậu chắc là chưa biết chuyện này rồi." "Chuyện gì?" "Trước Tết có người tới phần Tây đem đi toàn bộ tài liệu của cậu từ khi sinh ra, bao gồm cả hồ sơ ở trường cảnh sát. Nói một cách đơn giản là cậu đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Có cha cũng không thấy ai tên là Diệp Thanh đâu. Bây giờ trên đời chỉ có một tên Diệp Tiểu Nhị, hai lần vào tù." "Cái gì?" Diệp Thanh choáng váng, chốc lát hiểu ra, cùng nộ giật còng rống lên: "Nếu thế chẳng phải lão tử chết trong đó cũng uổng à? Không đúng, lừa tao hả? Bọn tao có 10 người, không thể làm cả 10 người biến mất." "Đúng, 10 thì khó quá, 1 thì hết sức đơn giản." Người kia tựa chế giễu bổ sung: "Quên nói với cậu, 9 người khác đã lên máy bay tàu hỏa về tỉnh, chia nhau ra thực tập các nơi. Người thực sự vào tù chỉ có cậu. Người biết chuyện này chỉ có 3 người thôi. Nếu cậu có bề gì, trong nhà cậu sẽ được một khoản tiền tuất tử lớn." Diệp Thanh chết lặng ngồi xuống, sợ tới không nói được nữa rồi. Nói thế nào thì chỉ là chàng trai mới trên 20 tuổi đầu thôi, kinh nghiệm cuộc sống còn non lắm. Y cẩn thận từng bước một, luôn luôn đề phòng, rốt cuộc vẫn bị người ta hãm hại. Nhớ ra rồi, tất cả chia nhau ra mà đi, té ra để che giấu sự thực là mỗi một mình vào tù, mà vì cái hiệp nghị bảo mật kia, không ai tiết lộ. Hoặc có thể sau này họ nghĩ mình đang chấp hành nhiệm vụ bí mật nào đó, còn hâm mộ mình không biết chừng. Có lẽ trừ người cha ngày ngày bắn hoa quả góp tiền cho mình cưới vợ, không ai đợi mình về nữa. Diệp Thanh không biết là dọa chết khiếp hay là bị lừa gạt giận tới hồ đồ, cứ ngồi đó không có bất kỳ chút phản ứng nào cả. "Người anh em, cậu tự nguyện ký tên thành nhân viên đặc biệt, dù phân phối cậu đi tra hộ khẩu hay là nằm vùng cũng do tổ chức quyết." Đối phương như đang khuyên Diệp Thanh nhận mệnh. Diệp Thanh như sực tỉnh, giọng cũng mềm xuống, cúi đầu lẩm bẩm: "Đại ca, hỏi anh một chuyện." Người kia ghé đầu tới gần nghe cho rõ, hơi bất ngờ vì người anh em này nghĩ thông nhanh như vậy. Không ngờ vừa tới gần một chút, Diệp Thanh hai tay bám thanh sắt, lấy toàn bộ sức lực bật lưng lên, hai chân tung ra, trên đá sông mũi, dưới đá hạ bộ, chỉ nghe một tiếng kêu rùng rợn phát ra trong đêm tối, người kia trúng đòn ngã đầm xuống đất. Tiếp đó Diệp Thanh lồng lộn trên xe chửi rủa: có gan thì giết tao đi, tao không chết, ngày tao ra tao giết lũ chó chết bọn mày, tao giết, tao sẽ không tha cho đứa nào hết. Ngoan ngoãn chút. Dân cảnh áp giải xung tới, tay cầm dùi cui điện nổ tành tạch dí thẳng vào người Diệp Thanh. Hứa Bình Thu, tao chém chết. Diệp Thanh nghiến chặt răng, nhịn đau không kêu, cú chửi câu nữa, chỉ có thể lý nhí phát ra từ không rõ ràng, cuối cùng nhũn người gục xuống. Đầm, cửa sắt nặng nề đóng lại, tiếp theo không biết xử lý thế nào. Không lâu sau, dân cảnh lên xe, nhìn Diệp Thanh trướng mắt, dí thêm vài nhát. Dù y đã ngất, vẫn run lên liên hồi, xe hú còi đi xa dần. Người bị đánh co quắp, nằm trên mặt đường, tay ôm hạ bộ, rất lâu sau mới bò dậy nổi. Một đòn đó quá bất ngờ, dù hắn kinh nghiệm đối chiến phong phú cũng không né được. Có điều hắn chẳng oán trách, sau khi hồi phục lại, từ từ đi về cái xe trong bóng tối, mở khoang sau lấy nước khoáng rửa mặt, rồi ngồi vào ghế lái. Ngồi xuống không kìm được kêu khe khẽ, cú đó nặng thêm chút nữa là hắn phế luôn. Người ngồi ở ghế phụ trầm giọng hỏi: dân cảnh không phát hiện sơ hở chứ? Không, tôi nhét cho hắn 500 đồng. Hắn xóa đoạn ghi hình, họ không quan tâm chúng ta có thủ án gì với nghi phạm đâu. Người hỏi chính là Hứa Bình Thu, giọng không nghe ra cảm xúc. Tâm tình cậu ta thế nào? Đội trưởng thấy tôi thảm thế này mà còn hỏi sao? Lái xe cười khổ. Sao không để cậu ta không biết gì mà vào đó? Nó thật làm gì ạ? Dù là ai chăng nữa cũng không chịu nổi bị lừa gạt vậy đâu. Cậu ta cần dũng khí. Hứa Bình Thu nói bình đạm. Nếu một ngày tôi bán đứng cậu, để cậu vào đường cùng thì cậu làm thế nào? Tôi sẽ bắn anh một phát sau lưng. Lái xe đáp không cần nghĩ, lăn lộn giới giang hồ đã lâu, vì vẫn nhớ thân phận của mình, nhưng bản tính thay đổi nhiều lắm rồi. Đúng, phẫn nộ và thù hận sẽ cho cậu ta dũng khí vượt qua tất cả. Đội trưởng, không đùa được với thằng nhãi đó đâu. Lái xe hết hồn, chàng trai đó đã bị lửa giận nung cháy rồi, bây giờ còn như thế, lúc từ trại giam ra còn ghê gớm thế nào. Hứa Bình Thu xua tay. Không nghiêm trọng như thế, tôi có cách kiềm chế cậu ta. Nếu không được à? Lái xe vẫn lo lắng. Cậu có thấy trên người cậu ta có chút bóng dáng cảnh sát nào không? Không có kỷ luật, không có trung thành, không có vinh dự. Bản thân vốn là một tên lưu manh rồi, nói cậu ta là cảnh sát, người ta cười rụng răng à? Lần đầu tiên phát hiện ra cậu ta, tôi lấy làm lạ. Trong trường cảnh sát sao lại có của hiếm này? Xem ra cảnh sát mở rộng tuyển sinh luôn bị chỉ trích không phải không có lợi. Lái xe thấy Hứa Bình Thu không trả lời thẳng, xem ra nói nhiều vô ích, chỉ đành đợi tin bên trong, nổ máy. Có cần tôi làm gì không? Tìm mấy thằng phá cửa xe trộm đồ mà cậu ta từng đánh nhau cho tôi, lúc quan trọng sẽ dùng tới. Đúng rồi, mai tôi về tỉnh sẽ lệnh điều cậu tới tổ chuyên án. Trước khi về, cậu không được liên hệ với bất kỳ ai. Thời gian chưa xác định, xem cậu ta biểu hiện thế nào. Nếu thất bại, phải tiến hành cuộc truy quét lớn, nhưng đó là cách trị ngọn không trị được gốc. Hứa Bình Thu kỳ thực rất lo, phẫn nộ vì bị lừa gạt sẽ cho Diệp Thanh dũng khí, nhưng cũng khiến y bất chấp tất cả, bao gồm cả quy tắc, thậm chí là phản bội lại đội ngũ này. Dù sao còn chưa mặc cảnh phục ngày nào, chẳng lẽ mong cậu ta có tự giác của cảnh sát? Mình nóng vội mạo hiểm quá rồi. Nghĩ tới đó ông ta đau đầu. Nếu chỉ là một con sâu thì dễ rồi, giống như người khác cho một cái chức vụ nào đó là xong. Nhưng đối phương rất có khả năng là một con mãnh long ẩn mình, sợ không thể khống chế được thứ này. Trong bóng tối, Hứa Bình Thu thấy tim đập mạnh, còn khẩn trương hơn là mình vào tù. Sầm sầm, câu âm thanh trầm trầm không rõ từ vật gì phát ra đều đều vang vọng buổi sáng sương mù mỏng manh, càng lúc càng to hơn, lại như hết sức xa xăm, đến khi đánh thức Diệp Thanh ngủ trên nền xi măng. Y khó khăn cựa mình ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, y không nhớ nổi mình đã ngủ mấy tiếng, đầu óc vẫn còn mơ hồ chậm chạp. Một ngày trải qua bao nhiêu chuyện như thế, dù sinh lý hay tâm lý có cường hãn tới mấy cũng không chịu nổi. Chắc là không lâu lắm, Diệp Thanh nhớ lại, sau khi vào trại giam, đa số thời gian y ngủ, có một tên đầu trọc cách chấn xong bảo y ném quần áo bẩn ra ngoài, sau đó bị đá tới ngủ bên hố xí.